Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084. Đệ 1084 chương hắn rơi lệ. Bạch Linh tưởng tượng đến kiếp trước, Mạt Thế nửa năm thời gian, cũng chính là hiện tại lúc này, nàng trở thành một cái người cô đơn. Nàng muội muội đã chết, bà ngoại đã chết, cựu cựu cũng đã chết, nhưng nàng cái kia hảo muội phu tồn tại, hơn nữa cùng thanh danh vang dội, đường đường hoa hạ tổng tư lệnh Ôn Như Ngọc muội muội ở bên nhau, hơn nữa dựng dục hài tử, mà hại chết nàng muội muội Hạ Chính Quân chí thân quái hạnh phúc sinh hoạt này liền như là một cây thứ hung hăng chát ở Bạch Linh trong lòng, càng ngày càng thâm. Đây là kiếp trước hối hận, đối kiếp này oán hận, hận chính mình vì sao kiếp này mới biết được chân tướng. Càng hận chính mình rõ ràng đã biết chân tướng, lại không cách nào cấp chính mình muội muội cùng với cháu trai đòi lại một cái công đạo. Còn làm cho bọn họ bị mất mạng, Ôn Như Ngọc đâu? Hắn sắm vai cái gì nhân vật, nàng khi nào gặp được hắn, bởi vì thiên thần kiếm, mở ra thiên thần kiếm nếu là thuộc về Ôn Như Ngọc gia tộc, như vậy hắn sao có thể không biết thiên thần kiếm bí mật. Hắn bên người nam nhân kia, trong tay kiếm cùng thiên thần kiếm dữ dội giống nhau, hắn vẫn luôn ở lừa nàng. Bạch Linh rất muốn giơ thẳng lên trời thét dài, biểu đạt lúc này phẫn nộ oán hận cùng với thống khổ. Như vậy Miên Thành nổ mạnh sự tình đâu? Ôn Như Ngọc dữ dội thông minh, ai có thể ở hắn trước mặt nói dối? Hắn nhất định biết kia rốt cuộc là ai là mẩn y, nhưng hắn cái gì đều không có nói. Ha ha ha ha, Bạch Linh thật muốn điên cuồng cười to. Ôn Tình Nhi là hắn muội muội, thân muội muội a, đừng nói tạc một cái Miên Thành, chính là tạc kinh thành, hắn Ôn Như Ngọc cũng sẽ che chở nàng, cho nên hắn có thể oan uổng bọn họ, có thể đem Miên Thành sở hữu chịu tội đẩy đến nàng trên người. Chẳng sợ Ôn Tình Nhi trong tay dính đầy nàng người thân huyết, Ôn Như Ngọc như cũ che chở. Hảo a, hảo cái hoa hạ người cầm quyền, quả thực tàn nhẫn độc ác. Bạch Linh một lòng bị hung hăng tạp hạ, vỡ thành bột phấn, thậm chí liền đau đớn đều phảng phất không cảm giác được. Hiện tại tới nơi này làm cái gì? Là vì trường sinh quyết, vì thiên thần kiếm, vì giết người diệt khẩu lấy tuyệt hậu hoạn. Bạch Linh chỉ cảm thấy chính mình trong miệng nhiều một mặt gì sắt hương vị. Trước ngực buồn đau càng ngày càng nặng. Đó là phía trước cải tạo giả thạch lựu đá một chân, tạo thành thương tổn, khí huyết cuồn cuộn. Vì không cho người khác nhìn ra khác thường, Bạch Linh ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống. Hiện tại bởi vì Ôn Như Ngọc, Bạch Linh tâm thần thất thủ, đau lòng khó nhịn liền toàn diện bạo phát ra tới. Cứ việc như thế, Bạch Linh hung hăng cắn hạ đầu lưỡi, làm chính mình lý trí trở về, lại lần nữa ngăn cản trụ phong dạng luân phiên công kích cùng với chung quanh dị năng công kích, lại không nghĩ liên tiếp lui về phía sau, vẫn là lảo đảo hạ, thiếu chút nữa té ngã. Không, Ôn Như Ngọc không biết vì cái gì nhìn cặp kia tràn đầy bi thương lãnh lệ oán hận phức tạp đan xen con người, cuối cùng nổi lên một tầng mờ mịt, một lòng phảng phất bị lửa đốt trước giống nhau, đau đớn khó nhịn, phản xạ tính về phía trước, nhưng giây tiếp theo hắn liền bị người kéo lại, lãnh huyết hàn con người so dĩ vãng lớn rất nhiều, nhìn chằm chằm Ôn Như Ngọc. Ngươi muốn làm cái gì? Ôn Như Ngọc phảng phất bị lãnh huyết hàn này phiên động tác làm cho thanh tỉnh lại đây. Lãnh huyết hàn nhìn Ôn Như Ngọc kia trương tuấn mỹ mặt, Thâm thúy con ngươi lúc này cư nhiên mê mang nhìn hắn. Lãnh huyết hàn, chỉ ôn như ngọc con ngươi. Cuối cùng buông lỏng tay ra, chau mày, ôn như ngọc lập tức nâng lên tay, lau chùi hạ chính mình đôi mắt. Cách màu trắng bao tay đều có thể đủ cảm giác được mặt trên ướt át. Hắn rơi lệ, ôn như ngọc muốn cười. Hắn như thế nào sẽ rớt nước mắt? Lúc trước cho dù bị ân gia nữ nhân kia bị thương, cũng chưa từng rớt quá một giọt nước mắt. Hết chương.